Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 24, anh hết sức rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên mép bể bơi, Đạm Mạch làm các động tác khởi động khớp theo Cảnh Hào. Mặc dù vừa rồi một người nào đó vì cảm thấy xấu hổ mà nhấn mạnh một câu: "Đừng gọi em là thầy." Nhưng khi dạy thực hành, thái độ lại hoàn toàn giống một người thầy giáo nghiêm túc. Rất tận tâm, Đạm Mạch đang ép chân theo lời Cảnh Hạo nói, để giãn gân cốt và thả lỏng, tránh bị chuột rút, thế này đủ thấp chưa? Anh hỏi một câu, Cảnh Hạo đứng dậy nhìn một chút, rồi đáp trước một câu, đủ, sau đó, ánh mắt dán lại trên T, M, L, Ân Tia, Ân N, N, thon gầy của Đạm Mạch một lúc. Đạm Mạch chỉ nghe thấy một tiếng nước. Cảnh Hạo bên cạnh bất ngờ lật mình xuống bể bơi. Sau khi một tràng bong bóng nổi lên, đầu cậu mới nổi lên khỏi mặt nước. Em khởi động xong rồi à? Đạm Mạch hỏi một câu. Đạm Mạch nhìn chàng trai cao lớn lấy nước tát lên mặt, giống như một con chó lớn đang dùng chân rửa mặt. Sau đó, tùy tiện vuốt mái tóc ướt ra phía sau vài cái. Vài cú bơi đã đến bên thang bể bơi, đứng lại, giang tay ra về phía mình. Xuống đi, em đỡ anh. Tát nước rửa mặt xong tỉnh táo hơn nhiều. Cảnh Hạo xua đuổi hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu. Cậu vốn tưởng rằng đối diện trực tiếp với Đạm Mạch sẽ tốt hơn. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một bắp chân trắng nõn, thon gọn như củ sen ngọc. Bàn chân từ từ dẫm vào mặt nước, tạo thành một vòng sóng gợn. Đạm Mạch vịn thang xuống nước, giống như mọi người mới học bơi. Phản ứng đầu tiên sau khi xuống nước là theo bản năng vịn vào thành bể để giữ thăng bằng. Không buông ra, anh quay lưng lại với Cảnh Hào, nghiêng đầu, trên chóp mũi còn một giọt nước vừa bắn lên. Tiếp theo phải làm gì? Tấm lưng gầy gò ẩn dưới mặt nước, giữa những gợn sóng nhấp nhô, tuy vẫn trắng đến lóa mắt, nhưng lại khiến người ta có thể tự chủ rời ánh mắt đi. Cảnh Hạo bình tĩnh hơn một chút, nghiêng người về phía trước, đưa tay ra, anh ơi, em đỡ anh. Bước đầu tiên của người mới học là phải dám rời xa thành bể. Chỉ có như vậy mới thực sự làm quen được với nước. Cảnh Hạo làm theo động tác mà huấn luyện viên dạy khi còn nhỏ. Từng chút một dạy những động tác cơ bản nhất như đạp nước, lấy hơi, đừng thấy Đạm Mạch gầy, nhưng anh không hề có khiếm khuyết về vận động. Học rất nhanh, trong lúc cậu vui mừng vì Đạm Mạch tiến bộ nhanh chóng, ánh mắt lại không kìm được mà từ đôi chân đang đạp nước của Đạm Mạch, chuyển sang hai bàn tay đang nắm chặt của họ. Da của Đạm Mạch rất mịn, ngay cả đầu ngón tay cũng vậy. Trong lần làm người mẫu điêu khắc cho Đạm Mạch trước đây, cậu đã cảm nhận được điều đó một cách sâu sắc. Nhưng khi được nắm gọn trong lòng bàn tay mình, Cảnh Hạo phát hiện ra đôi tay này ngoài sự mịn màng ra còn rất mềm mại. Khoảng 20 phút sau, Đạm Mạch đã cơ bản nắm vững được các động tác, biên độ di chuyển rõ ràng nhỏ hơn so với ban đầu. Đối với một người mới học mà nói thì cũng nên thấy hơi mệt rồi. Cảnh Hạo dẫn anh đến thành bể bơi, để Đạm Mạch có một điểm tựa. Cậu ân cần mở lời, nghỉ một chút đi, anh. Trước mắt là một mảng vàng lấp lánh. Đạm Mạch chống tay vào thành bể bơi, nửa người trên nhô ra khỏi mặt nước, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, thở lấy hơi từng ngụm nhỏ. Và mái tóc dài của anh trong quá trình tập luyện vừa rồi đã ướt sũng, dính chặt vào lưng, tóc xõa ra, giống như một chiếc áo mỏng ôm sát bằng vải lụa tốt, làm nổi bật đường cong eo thon gọn. Dọc theo đuôi tóc là hai chiếc lúm đồng tiền nhỏ ở thắt lưng, giống như một nàng tiên cá lười biếng nằm trên bãi đá san hô phơi đuôi nghỉ ngơi. Màu vàng nhạt, màu trắng tuyết cùng với hai gò má ửng hồng phản chiếu lẫn nhau, khiến người ta lóa mắt. Cảnh Hạo đột nhiên cảm thấy hơi khát. Anh ơi, em đi mua một chai nước. Chạy được hai bước, cậu lại quay đầu lại. Anh muốn uống gì? Đạm Mạch bảo cậu cứ tùy tiện mua. Cảnh Hạo lập tức chạy nhanh đi. Nhìn bóng lưng của nam sinh dần khuất xa, khóe môi Đạm Mạch dần hiện lên nụ cười. Anh lại trượt nửa người trên xuống nước, hứng thú hồi tưởng lại vẻ mặt của Cảnh Hạo vừa rồi. Quả nhiên là cậu em trai nhỏ 18 tuổi. Thật là ngây thơ. Rất nhanh, Cảnh Hạo đã mang hai chai nước điện giải quay lại. Cậu ân cần cắm ống hút ở trên bờ, rồi đưa đến trước mặt Đạm Mạch. Anh, em còn mang theo cái này nữa. Cảnh Hạo nói nhỏ một câu. Dưới ánh mắt của Đạm Mạch từ từ mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay là hai chiếc dây buộc tóc dùng một lần. Chắc là xin của bà chủ cửa hàng tạp hóa. Đạm Mạch ngẩng đầu nhìn qua, đang suy nghĩ cảnh tượng vừa rồi là như thế nào. Cảnh Hạo xoa xoa mũi. Khi bơi tóc buộc lại sẽ tốt hơn. Được thôi, Đạm Mạch nói, nhưng không có ý định đưa tay ra lấy. Anh hơi nghiêng đầu ra hiệu về phía bên cạnh. Cảnh Hạo phải mất vài giây mới hiểu ra là anh muốn cậu xuống nước, lật mình xuống bể bơi. Cảnh Hạo lại gần thêm một chút. Cậu thấy Đạm Mạch vừa cắn ống hút vừa hỏi mình, em có biết buộc tóc không? Cảnh Hạo chớp chớp mắt, ý của Đạm Mạch là giúp anh buộc lại đi, không biết có phải vì mệt rồi hay không. Giọng nói của Đạm Mạch đột nhiên nhẹ đi vài phần, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mềm mại như bị những con sóng đang lắc lư bên cạnh cuốn đi. Anh hết sức rồi. Cảnh Hạo ngây người một lúc lâu, cho đến khi Đạm Mạch gọi cậu một tiếng mới tỉnh táo lại. Ô, cậu cầm dây buộc tóc bơi đến gần, đưa tay ra rồi lại rụt tay về. Anh ơi, cậu không biết buộc tóc? Chưa buộc bao giờ à? Đạm Mạch khẽ nhướng mày. Cảnh Hạo lắc đầu, đơn giản lắm, anh có buộc bím đâu. Đạm Mạch hướng dẫn Cảnh Hạo, bảo cậu từng bước làm theo chỉ dẫn của mình. Trước hết hãy gom tóc lại. Đúng rồi, sau đó chải cho thẳng ra. Xong chưa? Vâng, Cảnh Hạo gật đầu, nhìn mái tóc dài mềm mại đang được giữ trong lòng bàn tay. Tóc của Đạm Mạch rất dày, nhưng tay cậu lớn, có thể nắm gọn được. Đưa dây buộc tóc lên. Đúng rồi, dưới sự hướng dẫn từng bước của Đạm Mạch, Cảnh Hạo đã hoàn thành lần đầu tiên buộc tóc cho người khác. Cậu nhìn lòng bàn tay mình, lờ mờ cảm nhận được cảm giác mềm mại mà mái tóc dài vừa rồi để lại. Thật là một cảm giác kỳ lạ. Đạm Mạch vuốt vuốt đuôi tóc, cảm nhận sự cân bằng một chút, liếc mắt nhìn thấy Cảnh Hạo ở bên cạnh, giống như một đứa trẻ đang chờ được đánh giá. Tốt lắm, Đạm Mạch nói một câu, rồi lại hỏi, em học cái gì cũng nhanh như vậy sao? Cảnh Hạo hơi do dự một chút, rồi vẫn gật đầu. Huấn luyện viên bơi lội và bóng rổ của em cũng từng nói những lời tương tự. Thành tích học tập thì không cần phải nói. Điểm chuẩn của Đại học Thanh đứng đầu cả nước. Điểm GPA học kỳ trước vừa mới ra, Cảnh Hạo cũng thuộc top đầu. Đạm Mạch cười, ý anh không phải cái này. Không phải cái này, vậy là cái gì? Cảnh Hạo nhìn lại anh một cách ngơ ngác, nhưng Đạm Mạch lại không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Hai người đột nhiên im lặng, nhưng mặc dù không ai nói gì, nhưng cũng không có cảm giác ngại ngùng nào. Cảnh Hạo nhìn mái tóc dài được buộc sau gáy của Đạm Mạch, vừa nghĩ rằng đó là do chính tay mình buộc, trong lòng liền cảm thấy rất vui, khóe môi cũng cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Ôi, Cảnh Hạo, đi với bạn gái à? Một giọng nói phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Cảnh Hạo quay đầu lại, nhìn thấy một nam sinh ở ký túc xá bên cạnh họ. Cậu nam sinh đó đi cùng bạn gái. Từ xa nhìn thấy bên cạnh Cảnh Hạo có một cô gái tóc dài thì thấy hơi lạ. Kết quả là sau khi gọi xong, đợi Đạm Mạch quay đầu lại, mới nhận ra mình đã nhầm. Ồ, là một người anh em. Cậu ta không quan tâm đến chuyện trong trường, cũng không tham gia vào chuyện phiếm của người khác, nên chưa từng nghe nói về chuyện của Cảnh Hạo và Đạm Mạch. Mặc dù đã nhầm lẫn, nhưng cậu ta cũng không hề ngại ngùng, cười rồi giơ ngón tay cái với Đạm Mạch. Làm nghệ thuật à, có cá tính đấy, đẹp trai thật. Đây là lần đầu tiên Đạm Mạch nghe thấy có người dùng từ đẹp trai để miêu tả mình, cảm thấy có chút mới lạ. Hơn nữa ánh mắt của đối phương rất trong sáng, không có ý xấu hay dò xét, chắc hẳn cũng là một người tốt. Thế là anh hiếm khi mỉm cười thân thiện với cặp đôi đó. Hai người cũng rất đẹp đôi. Cảnh Hạo đứng ngay bên cạnh, đương nhiên đã nhìn thấy và nghe thấy. Cặp đôi đó rất nhanh đã bơi đi xa, nhưng ánh mắt của Cảnh Hạo vẫn giữ nguyên hướng cũ, không hề động đậy. Cậu nghĩ, Đạm Mạch được cậu nam sinh kia khen thì vui lắm sao? Chắc là vui, nếu không tại sao lại mỉm cười với người ngoài? Hơn nữa còn cười đẹp như vậy, rõ ràng là từ tận đáy lòng. Nghĩ đến đây, nụ cười trên khuôn mặt Cảnh Hạo đột nhiên biến mất. Lời tác giả Cảnh Hạo: hi hi, Mạch Bảo, mỉm cười, lịch sự, với người ngoài, Cảnh Hạo, không hi hi nữa, cách chương.